ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nghê thường xuống xe ngựa. Hiện giờ Ngụy Quốc đã không có. Nàng tự do, từ nay về sau nàng không bao giờ phải bị nam nhân hoa ngôn xảo ngữ mê mắt. Diệp Thừa Tướng vẫn luôn ở nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn đến chính mình nữ nhi đã trở lại. Đau lòng nhìn nàng, đừng có gấp, Trần Hoàng đã đáp ứng ta. Ngày sau chúng ta đi khai một nhà thư viện là được. Là vì phụ lúc trước mắt bị mù. Hắn nói lên lúc trước chuyện này, vẫn là vẻ mặt hối hận. Hắn liền như vậy một cái nữ nhi, cũng không có con nối dõi. Như châu như bảo yêu thương, nhưng là lại làm nàng gả cho như vậy một cái hôn phu. Vì làm hắn nữ nhi thoát ly như vậy hôn phu, hắn nguyện ý lật đổ cái này hoàng thất. Dù sao Trần Hoàng cũng là Ngụy Quốc người, cũng đáp ứng muốn đối xử tử tế bá tánh. Nghĩ đến người kia, Diệp Thừa Tướng cũng là vẻ mặt thổn thức. Không nghĩ tới lúc trước cái kia cả ngày trọi gà đi ăn chơi trác táng, thế nhưng có thể trở thành người như vậy kiệt. Ngụy Quốc hoàng tộc bị áp giải tới rồi Trần Quốc, Ngụy Hoàng càng là bị đơn độc giam giữ. Tô Thừa Nghĩa tự mình đi thấy vị này hắn ngày ngày nhớ thương hoàng đế. Cái kia đã từng phiên tay gian giết hắn mãn môn hoàng đế, hiện giờ lại giống như tù nhân giống nhau, ở hắn lòng bàn tay kéo dài hơi tàn. Nhìn người này, đối với hắn quỳ xuống xin tha, Tô Thừa Nghĩa lại cảm thấy rất là thống khoái. Vì hôm nay, hắn còn cố ý cạo râu, làm cho này cẩu hoàng đế nhìn xem chính mình chân dung. Ngươi nhìn xem ta, một chút không nhớ tới. Ngươi là... Ngụy Hoàng nơm nớp lo sợ nhìn hắn, cẩn thận phân biệt, cuối cùng trong đầu đột nhiên toát ra một khuôn mặt tới. Ngươi là Tô Thừa Nghĩa rất là cao hứng. Nghĩ tới, ngươi có thể tưởng tượng lên, bọn họ là như thế nào chết thảm ở trong tay của ngươi. Ngụy Hoàng hiện giờ là triệt triệt để nghĩ tới. Hắn chỉ vào Tô Thừa Nghĩa. Ngươi là cái kia nghịch thần tặc tử nhi tử. Ngươi không chết. Tô Thừa Nghĩa cả người khí thế lạnh lùng. Bọn họ, vốn là ngươi nặng nhất tâm thần tử. Ta Tô ra nhiều thế hệ tổ huấn, phải vì Ngụy Quốc hoàng thất tận trung. Nhưng ngươi là như thế nào hồi báo bọn họ? Bọn họ không phải nghịch thần tặc tử. Ngươi thật là hoa mắt ù tai chi chủ. Ngươi có hôm nay, đều là ngươi gieo gió gặt bão. Hôm nay, ta liền giết ngươi mãn môn. Nhiên ngươi Ngụy Quốc hoàng thất còn nối dõi đoạn tuyệt. Hắn phía sau cung nhân cầm một chén rượu lại đây, rót vào Ngụy Hoàng trong miệng. Hắn liền ách, trong lòng nói đều cũng không nói ra được. Ngụy Hoàng ách lúc sau, Tô Thừa Nghĩa liền cho rằng đại hoàng tử báo thù vì danh, xử tử Ngụy Quốc thành viên hoàng thất. Ngụy Quốc hoàng thất diệt tộc lúc sau, Tô Nguyên Nguyên mới biết được này tin tức. Nàng còn từ cung nhân bên này nghe được một tin tức, nói là cái kia Ngụy Quốc tứ hoàng tử chết thời điểm, còn ở tin đồn nhảm nhí hô to, hắn không có khả năng chết, hắn là xuyên qua, hắn thư vai chính, đại thù đến báo. Tô Thừa Nghĩa đột nhiên cảm thấy cả người kính nhi liền không có. Thế nhưng sinh bệnh, Tô Nguyên Nguyên sốt ruột đi chiếu cố hắn, nhìn hắn suy yếu nằm ở trên giường, mũi đau xót, thúc thúc, người muốn hảo lên. Tô Thừa Nghĩa nhìn nàng nước mắt, đột nhiên bừng tỉnh, hắn không phải chính mình một người, hắn còn có Nguyên Nguyên phải bảo vệ, hắn không thể ngã xuống, vì thế thực mau liền tỉnh lại đi lên, bắt đầu hảo hảo quản lý tân nạp vào bản đồ Ngụy Quốc quốc thổ. Ngụy Quốc tuy rằng bị giết, nhưng là Ngụy Quốc dân chúng nhật tử cũng không có quá không tốt, ngược lại còn so trước kia quá hảo. Bọn họ hưởng thụ cùng Trần Quốc dân chúng giống nhau, vĩnh không thêm phú hứa hẹn, mà Ngụy Quốc những cái đó các quý tộc cũng được đến chỗ tốt. Trần Hoàng đem Ngụy Quốc hoàng thất hơn phân nửa tài vật phân cho để ý đến bọn họ. Hơn nữa còn có Ngụy Quốc hoàng thất thuộc hạ một ít nền tảng, cũng phong thưởng cho bọn hắn. Đối với này đó các quý tộc tới nói, ai làm cho bọn họ quá thượng hảo nhật tử, ai nắm tay đại, ai chính là bọn họ hoàng. Mới 2 năm thời gian, liền không có người lại nhớ rõ Ngụy Quốc hoàng thất. Bọn họ trong lòng liền một cái hoàng. Theo dung hợp Ngụy Quốc thực lực lúc sau, Tô Thừa Nghĩa ở Trần Quốc địa vị đã ổn, nếu Thái Sơn, Trần Quốc hoàng thất thành viên cũng chậm rãi đạm ra Trần Quốc bá tánh tầm mắt. Tô Thừa Nghĩa đối bọn họ nhưng thật ra cũng không tệ lắm. Cho bọn hắn vòng một khối địa phương, nhiên bọn họ ở kia sinh hoạt, liền Linh Lung công chúa cũng bị an bài ở nơi đó. Hiện giờ, bất cứ chuyện gì cũng không chịu có thể lại ảnh hưởng hắn địa vị. Cho nên Tô Thừa Nghĩa rốt cuộc lưu lại nàng một mạng. Hắn nhớ tới chính mình chất nữ nói qua nói, đối bọn họ người tốt, hắn cũng muốn đối những người này hảo. Trần Quốc hoàng thất cũng coi như là giúp hắn một cái đại ân. Hắn nguyện ý lưu lại Trần Quốc hoàng thất tiếp tục ở hắn thuộc hạ sinh tồn. Lúc này, trong cung Linh Lung công chúa cũng chết bệnh. Đương nhiên là giả chết bệnh. Vị này giả trang công chúa mấy năm giả công chúa, rốt cuộc bị đưa ra trong cung, trở thành một người bình thường. Tô Nguyên Nguyên còn rất đáng tiếc. Rốt cuộc cái này giả công chúa cùng nàng ở chung mấy năm, người đẹp, hơn nữa cũng thực ôn nhu. Nàng còn tưởng rằng cái này chính là chính mình tiểu thầm thầm đâu. Biết chính mình tiểu chất nữ tâm tư lúc sau, Tô Thừa Nghĩa cười nói, nàng không thích hợp. Tô Nguyên Nguyên nói, vì cái gì nha? Bởi vì nàng giả trang công chúa, thời gian dài lúc sau, nàng liền muốn làm chân chính công chúa. Đến lúc đó, hết thảy biết nàng thân phận người, nàng đều dung không dưới. Tô Thừa Nghĩa là sẽ không cho chính mình tiểu chất nữ bất luận cái gì nguy hiểm. Chính mình tồn tại thời điểm, cái này giả công chúa khả năng sẽ vì giữ được địa vị, đối hắn Nguyên Nguyên hảo. Một khi chính mình đã chết, nàng được thế lúc sau, cái thứ nhất diệt trừ, nhất định là hắn chất nữ. Quyền thế loại đồ vật này, quá mức mê người tâm trí. Nếu không phải hắn Nguyên Nguyên, có lẽ hắn hiện tại cũng muốn trở thành một cái người cô đơn. Hắn hỏi Tô Nguyên Nguyên nói, Nguyên Nguyên, ngươi còn có cái gì nguyện vọng? Tô Nguyên Nguyên nghiêm túc nói, nguyện vọng rất nhiều. Ta hy vọng thúc thúc có thể vẫn luôn hảo hảo, hạnh phúc sinh hoạt cả đời. Ta còn hy vọng ta chính mình có thể học một tay hảo y thuật, làm hữu dụng người. Ta nhất hy vọng khắp thiên hạ tất cả mọi người có thể quá thượng hạnh phúc sinh hoạt, không bao giờ phải có chiến tranh rồi. Tô Thừa Nghĩa cười nói, hảo, thúc thúc đều thế ngươi nhất nhất hoàn thành. Chương 43 vai ác tướng quân chất nữ. Xong, Tô Nguyên Nguyên ý tưởng là, cứ như vậy an an phận phận sinh hoạt là được, đừng lại đánh giặc, mọi người đều hạnh phúc sinh hoạt thật tốt a. Nhưng nàng một câu khắp thiên hạ tất cả mọi người có thể quá thượng hạnh phúc sinh hoạt, lại làm Tô Thừa Nghĩa nghiêm túc. Nàng xác thật nói thực nghiêm túc, Tô Thừa Nghĩa cũng xác thật nghe thực nghiêm túc. Muốn cho khắp thiên hạ mọi người quá thượng hạnh phúc sinh hoạt, trừ phi là lên làm thiên hạ cộng chủ, mới có thể tả hữu người trong thiên hạ vận mệnh. Hơn nữa cái này tranh bá thời đại, quốc cùng quốc chi gian chiến tranh vĩnh viễn đều không thể kết thúc, trừ phi ở không có quốc cùng quốc chi phân. Cho nên Tô Thừa Nghĩa ở kế diệt Ngụy Quốc lúc sau, chính thức gia nhập tranh bá hàng ngũ. Hắn phía trước đánh Ngụy Quốc một cái trở tay không kịp, một lần là bắt được Ngụy Quốc, thực lực tăng nhiều hết sức, cũng làm mặt khác Tam Quốc có điều kiêng kỵ. Ngô Quốc tuy rằng cùng bọn họ kết minh, nhưng là ở sinh tử tồn vong hết sức, tự nhiên cũng càng thêm phòng bị. Nhưng là Tô Thừa Nghĩa lại phái ra mật sử, tỏ vẻ nguyện ý cùng Ngô Quốc chia đều thiên hạ. Hiện giờ Trần Quốc đã đánh hạ Ngụy Quốc, cho nên nguyện ý trợ giúp Ngô Quốc cũng đánh hạ một quốc gia. Cái này làm cho Ngô Quốc tâm động không thôi. Nếu có thể hai phân thiên hạ, bọn họ tự nhiên cũng nguyện ý. Ở một phen an bài lúc sau, Ngô Quốc rốt cuộc hạ quyết tâm, ở chính mình huynh đệ quốc gia Trần Quốc dưới sự trợ giúp, tấn công Triệu Quốc. Nhưng mà khai chiến lúc sau, Tề Quốc cũng gia nhập vào được. Trần Quốc vì chính mình huynh đệ quốc gia xuất binh Tề Quốc. Trận này tứ quốc chi chiến, tổng cộng đánh 2 năm, đánh hai bên đều tinh bì lực tẫn, cuối cùng mới lấy Ngô Quốc cùng Trần Quốc liên quân thắng lợi mà kết thúc. Tề Quốc cùng Triệu Quốc bị giết, nhưng mà thực mau, Ngô Quốc phát hiện ra vấn đề tới. Bọn họ xác thật được đến Triệu Quốc, Nhưng là Trần Quốc cũng được đến Tề Quốc. Hơn nữa ở tấn công Triệu Quốc trong quá trình. Bởi vì Trần Quốc xuất binh, cho nên Triệu Quốc một bộ phận lãnh thổ cũng bị Trần Quốc cấp chiếm lĩnh. Hiện giờ, Trần Quốc thế lực lớn hơn nữa. Cố tình hai nước còn ly như vậy gần. Cũng may Trần Quốc không còn có đánh bọn họ, mà là chuẩn bị tuyển hoàng hậu. Trần Quốc hoàng đế. Không đúng, hiện giờ Trần Quốc đã không phải Trần Quốc. Bởi vì dung hợp Tề Quốc, Ngụy Quốc, Trần Quốc Tam Quốc lúc sau. Phía trước Trần Quốc đã không thích hợp. Tô Thừa Nghĩa đã đem quốc hiệu sửa vì Nguyên. Nguyên vì Thủy, ý vị một cái tân quốc gia. Nguyên quốc hoàng hậu chết bệnh, yêu cầu tân hoàng hậu. Hoàng thượng đã 30, ở không lưu lại con nối dõi. Phía dưới thần tử nhóm phải bất an phân. Tô Thừa Nghĩa tưởng chính là, chính mình xác thật yêu cầu lưu lại con nối dõi. Bằng không hắn về sau đi rồi, ai tới chiếu cố hắn Nguyên Nguyên. Cho nên Tô Thừa Nghĩa bắt đầu cho chính mình tuyển thê tử. Tô Nguyên Nguyên còn lo lắng cho mình tiểu thúc thúc muốn chú độc thân đâu. Hiện giờ xem hắn chủ động tìm lão bà. Trong lòng vui vẻ không thôi. Nhìn những cái đó quý tộc nữ nhi bức họa. Nàng xem mà thèm cực kỳ. Đều hảo mỹ a, tuyển hoàng hậu đương nhiên không thể quang xem bức họa. Trong cung còn chuyên môn lộng một cái tuyển tú yến. Này đó đại thần quý tộc thiên kim các tiểu thư đều trang điểm châu quang bảo khí vào trong cung. Tô Thừa Nghĩa cũng không có đi xem bọn họ, mà là làm Tô Nguyên Nguyên thế chính mình đi tiếp đãi. Tô Nguyên Nguyên tự giác đây là thúc thúc trung thân đại sự. Rất là nghiêm túc cùng này đó các cô nương tiếp xúc. Tuy rằng này đó các cô nương đối nàng thực cung kính nhiệt tình. Nhưng là Tô Nguyên Nguyên vẫn là có thể cảm nhận được những người này đối nàng là thiệt tình vẫn là giả ý, nàng tuy rằng bổn. Nhưng là thiệt tình vẫn là giả ý, nàng là có thể cảm nhận được. Thực mau, Tô Nguyên Nguyên liền ở trong đó phát hiện một cái rất hợp duyên cô nương. Sở dĩ hợp ý, là bởi vì cô nương này trên người một cổ dược hương vị. Hiển nhiên cũng là thường xuyên tiếp xúc thảo dược người. Tô Nguyên Nguyên gần nhất học y, cho nên đã nghe tới rồi này cổ hương vị. Vừa hỏi mới biết được, vị cô nương này tổ mẫu là vị nữ thánh thủ. Nàng cũng đi theo từ nhỏ học y, ngày thường còn sẽ cho người xem bệnh. Hai người hàn huyên trong chốc lát lúc sau. Này tiểu cô nương liền trộm cùng Tô Nguyên Nguyên nói. Công chúa, ta không nghĩ tiến cung. Tô Nguyên Nguyên hiếu kỳ nói. Vì sao a, trong cung thực tốt. Công chúa, hậu cung giai lệ đông đảo. Ta chỉ nghĩ tìm cái phàm phu tục tử. Không muốn cùng người tranh diễm. Người xem các nàng đều như vậy đẹp. Ta tranh bất quá, ta tưởng tượng ta tổ phụ tổ mẫu như vậy cả đời một đôi người. Tô Nguyên Nguyên, kỳ thật Tô Nguyên Nguyên còn rất thích nàng. Nhưng là nhân gia không vui. Tô Nguyên Nguyên tự nhiên cũng không hảo cưỡng cầu. Hơn nữa đây cũng là nàng thúc thúc tiền lão bà. Còn cần xem nàng thúc thúc ý kiến. Vạn nhất hắn thúc thúc liền thích mỹ nhân đâu. Nhiều như vậy mỹ nhân, nàng đều phải xem hoa mắt. Nhưng mà thực mau. Nàng phải đến tin tức, hắn thúc thúc tuyển mỹ nhân, chính là vị kia cùng nàng nói chuyện phiếm tiểu cô nương. Hiện giờ đã là tương lai hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương tiến cung lúc sau, Tô Nguyên Nguyên liền cùng vị này tiểu thầm thầm lại lần nữa gặp mặt. Nàng chuẩn bị đi an ủi một chút cái này tiểu thầm thầm. Kết quả phát hiện này tiểu thầm thầm hoàn toàn không có ai oán thần sắc. Ngược lại mặt lộ vẻ đào hoa. Nhìn thấy Tô Nguyên Nguyên, hoàng hậu cũng rất xấu hổ, cảm thấy chính mình vả mặt, nhưng là vẫn là giải thích nói. Bệ hạ nói, hậu cung chỉ ta một cái, nga, còn có công chúa ngươi. Nói xong lúc sau, nàng lại đỏ mặt nói, không nghĩ tới bệ hạ đại nhân như thế ôn nhu. Tô Nguyên Nguyên cũng không nghĩ tới, chính mình cái kia ngạnh hán tử thúc thúc. Thế nhưng cũng có thể hống đến nhân gia tiểu cô nương mặt đỏ tim đập. Nàng nhớ tới vị này đã từng cũng coi như là một cái ăn chơi trác táng. Xem ra đã từng bản lĩnh cũng không quên. Này hống người thủ đoạn cũng rất lưu. Thúc thúc thầm thầm cảm tình hảo. Tô Nguyên Nguyên tự nhiên cũng thật cao hứng. Nàng cũng chưa bao giờ sẽ ỷ vào chính mình thân phận. Liền đối hoàng hậu bất kính. Ngày thường đối cái này thầm thầm cũng rất là tôn kính. Thúc thúc không ở thời điểm. Trên cơ bản chính là nàng cùng Thầm Thầm cùng nhau vượt qua. Thúc thúc biết nàng cùng Hoàng hậu Thầm Thầm đều là học y. Dứt khoát còn làm các nàng một tháng ra một lần cung. Đi vì dân chúng chữa bệnh từ thiện. Này nhưng đem Hoàng hậu Thầm Thầm cảm động hỏng rồi. Yêu ai yêu cả đường đi. Đối nàng cái này chất nữ cũng càng thêm yêu thương. Đế hậu cảm tình tốt kết quả chính là. Một năm sau, Hoàng hậu sản tử. Sinh hạ một cái hoàng tử. Tô Thừa Nghĩa trực tiếp đem đứa nhỏ này lập vì thái tử. Các đại thần khuyên hắn lại tuyển tân nhân tiến cung. Cũng bị hắn lấy có người thừa kế vì tứ. Đẩy trở về. Hoàng hậu càng là bởi vì điểm này. Đối hắn giống như người thường ra hôn phu giống nhau ngưỡng mộ. Bởi vì Tô Nguyên Nguyên trụ ly hoàng hậu rất gần. Cho nên tiểu thái tử từ nhỏ là cùng Tô Nguyên Nguyên cùng nhau lớn lên. Tiểu thái tử từ nhỏ cũng tương đối dính nàng. Hắn bị phạt lúc sau. Đều là Tô Nguyên Nguyên tới vì hắn cầu tình. Cho nên cùng Tô Nguyên Nguyên cảm tình đặc biệt hảo. Chờ thái tử 5 tuổi thời điểm. Tô Thừa Nghĩa chính thức cùng Ngô Quốc khai chiến. Lý do là Ngô Quốc ở gồm thâu Triệu Quốc lúc sau. Đối Triệu Quốc bá tánh không tốt. Quảng cáo. Cách chương.